Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, cho ngươi một cơ hội. Frieza, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta Vegeta ăn nhiều như vậy tinh thần thụ trái cây, vì là chính là vượt qua Kakaro. Tiện thể ta muốn tự tay giết chết ngươi. Vegeta thật chặt nắm đấm, nói rằng Vũ không rất vui mừng. Vegeta lại có thể ở bất cứ lúc nào đều đem vượt qua chính mình xem là nhân sinh mục tiêu thứ nhất. Nhưng mặc dù là ăn nhiều như vậy tinh thần thụ trái cây, Vũ không vẫn không cho là Vegeta là Frieza đối thủ. Một cái là hơn 3 triệu sức chiến đấu Vegeta, một cái khác là 180 triệu sức chiến đấu Frieza. Ngươi lẽ nào không thấy được? Này đã không phải ăn bao nhiêu tinh thần thụ trái cây có thể giải quyết vấn đề sao? Thế nhưng, Vũ không dù sao không tốt đánh bóng Vegeta, chỉ là đem Son Gohan hộ ở phía sau. Sau đó quay về Vegeta nói rằng, cổ Vũ, ta tin tưởng ngươi có thể, ánh mắt muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Xem Vegeta một trận tê cả da đầu, cái kia Krillin rốt cục không nhìn nổi. Nói rằng, cái kia Vegeta, ngươi có phát hiện hay không Frieza thật giống có là lạ ở chỗ nào? Frieza vẫn là cái kia Frieza, thế nhưng hắn nửa người, nhưng có máy móc cải tạo qua dấu vết. Căn cứ Vũ không lời giải thích, hắn cùng Frieza ở Namek quyết chiến thời điểm, Vũ không dùng một chiêu long quyền đánh xuyên qua Frieza nửa người. Bây giờ nhìn lại, Frieza là đem không trọn vẹn thân thể cải tạo thành máy móc, coi như là có gì đó không đúng. Vậy thì như thế nào? Vegeta vẫn tràn đầy tự tin nói rằng, ngươi cảm giác không ra Frieza sức chiến đấu sao? Krillin cảm thấy có chút khó thở. Dù sao Frieza khí tức, đối với hắn mà nói, vẫn là quá mức khủng bố. Vegeta dù sao 2 năm qua mới học được khí, nhận biết cùng vận dụng. Phải biết hắn ở đến địa cầu trước, là căn bản không biết khí tồn tại. Cho nên đối với khí, nhận biết, Vegeta còn lâu mới có được. Krillin bọn họ đến nhạy cảm còn có một cái nguyên nhân chính là Vegeta đều là mê chi tự tin. Bất kể là ở Namek lên đối kháng Frieza thời điểm, cũng hoặc là đối mặt hoàn toàn thể Cell, ma nhân Buu, có thể nói Vegeta bởi vì sách không rõ tình hình mà bị trực tiếp làm mất mặt tình huống. Là xuyên qua toàn bộ Long Châu nội dung vở kịch, Frieza hiện tại sức chiến đấu là 180 triệu. Mà ngươi chỉ có hơn 3 triệu sức chiến đấu, Vũ không phi thường không đành lòng đem đếm một lần chị. Nói ra Vegeta sắc mặt cứng đờ, trầm mặc chốc lát, mới nói, thiết, vậy thì thế nào, bất luận làm sao, lần trước cứu ta nhất định phải báo. Sức chiến đấu cái gì? Không tồn tại. Krillin hầu như cho rằng Vegeta đã điên rồi, nhưng Vũ không nhưng khen ngợi gật gù. Đây mới là hắn quen thuộc cái kia Vegeta. Kiêu ngạo, tự đại, có can đảm trực diện khiêu chiến nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Đợi lát nữa ta cùng Frieza phụ tử thời điểm chiến đấu, người mang theo Gohan bọn họ trốn xa một chút. Vũ không thấy Frieza một đám đã đi tới cách đó không xa, trong bọn họ vẫn có rất nhiều cao thủ, hẳn là kinh câu thủ hạ. Vì lẽ đó Vũ không hy vọng Vegeta có thể chăm sóc một chút Son Gohan cùng ba tổ chờ Vũ trụ tuần cảnh. Nhưng, Vegeta nhưng một cái ngăn cản Vũ không? Ngữ khí kiên định nói rằng, Frieza, do để ta giải quyết. Ta ở địa cầu liều mạng tu luyện, vì là chính là sẽ có một ngày, có thể báo thù rửa hận. Lần trước chiến bại sỉ nhục, thêm vào hủy diệt Vegeta tinh huyết hải thâm cừu. Vegeta tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình không đánh mà chạy. Đây là theo đuổi võ đạo tối kỵ. Nếu như lần này lùi bước, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành Vegeta sau này tu hành tâm ma. Vũ không tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, liền yên lặng mà gật gù, nói, tốt đi, cái kia Frieza liền giao cho ngươi. Kinh câu ta sẽ giải quyết đi. Frieza một đám đã hạ xuống Vũ không đám người chu vi. Ba tổ cùng thuộc hạ của hắn tần cảnh môn co lại thành một đoàn. Càng là như vậy, bọn họ càng là hối hận chính mình lưu lại. Vạn nhất Vũ không đám người không phải Frieza đối thủ, Như vậy bọn họ hôm nay cũng đều đến qua đời ở đó. Kinh Câu hướng thủ hạ binh lính phất tay một cái. Các binh sĩ đem Vũ Không đoàn người bao quanh vây nhốt. Hắn ở trên cao nhìn xuống nói rằng, thật không biết các ngươi là có thực lực này, hay là thật ngu xuẩn, lại phát hiện chúng ta, còn không mau mau chạy trốn. Frieza ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Vũ Không. Ngược lại đưa mắt rơi xuống Vegeta trên người. Khóe miệng hắn xả qua một tia châm chọc độ cong. Này không phải Vegeta sao? Ngươi lại còn sống sót. Bị người trào phúng, Vegeta vẫn như cũ không sợ. Hắn biểu thị, luận tát pháo chính mình xưa nay không thua qua. Hừ, ta Vegeta đương nhiên sống cho thật tốt. Thế nhưng ngươi Frieza, nhưng lập tức liền muốn chết. Binh lính chung quanh phát sinh một trận cười vang. Tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười chuyện cười như thế. Kinh Câu không có tâm tư cùng Vũ Không bọn họ dây dưa. Liền nói rằng, ta biết các ngươi đã hái rất nhiều tinh thần thụ trái cây. Chỉ muốn các ngươi đem hái tinh thần thụ trái cây giao cho ta. Ta bảo đảm để cho các ngươi an toàn rời đi. Làm sao? Đối với Kinh Câu, hắn tuy rằng có cái kia tự tin đánh bại trước mắt người Saiya. Nhưng vào lúc này, chuyện quan trọng nhất chính là đem hết thảy tinh thần thụ trái cây chiếm vì bản thân có. Sau đó toàn bộ ăn. Như vậy hắn Kinh Câu trở thành vũ trụ bá chủ. Liền ngay trong tầm tay Vũ Không cười lắc lắc đầu. Nói, xin lỗi, chúng ta người Saiya không có không đánh mà chạy quen thuộc. Ta biết các ngươi cũng là hướng về phía tinh thần thụ trái cây đến. Đã như vậy chúng ta chỉ có thể so tài xem hư thực. Ngươi rất tự tin, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Kinh Câu hai tay ôm ở trước ngực, ngữ khí của hắn đã lạnh lẽo tới cực điểm dựa theo lệ quốc tế. Lúc này Kinh Câu nên ấn xuống sức chiến đấu tham chắc nghi. Tham tra một chút Vũ Không sức chiến đấu cụ thể trị số. Nhưng Kinh Câu nhưng đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Coi như ngươi có thể đánh bại Frieza thì lại làm sao? Coi như ngươi có thể khống chế sức chiến đấu trị số thì lại làm sao? Ở trước mặt ta, vẫn là cặn bã. Coi như Kinh Câu muốn đối với Vũ Không thời điểm xuất thủ. Frieza nhưng ngăn cản Kinh Câu. Nói, phụ thân đại nhân. Trước tiên không vội, ta cùng cái này người Saiya còn có chút ân oán cá nhân muốn giải quyết. Người nói là đi, Vegeta, bỗng nhiên bị Frieza điểm danh. Vegeta cười lạnh một hồi, đáp lại nói, không sai, ta cho một mình ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Frieza sắc mặt âm trầm, hắn chậm rãi bay lên trên không, nói rằng chính hợp ta ý. Vegeta thấy Frieza bay đến trên bầu trời, liền cũng nhún mũi chân, cũng đi theo Kinh Câu sắc mặt có chút khó coi. Hắn thực sự không hiểu nổi Frieza muốn làm gì. Hiện tại không mau mau vặt hái tinh thần thụ trái cây, lại còn nghĩ lãng phí thời gian cùng những này người Saiya dây dưa, tuy rằng cảm thấy rất quái dị. Nhưng Kinh Câu cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu Frieza muốn chơi, vậy thì bồi những này người Saiya vui đùa một chút được rồi. Một bên Krillin lôi kéo Vũ Không tay áo, nói rằng, Goku, ta làm sao luôn cảm thấy Frieza có khác biệt âm mưu. Ta cũng cảm thấy không đúng. Frieza rất nham hiểm, hắn làm mỗi một chuyện đều là có mục đích, nhưng tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Yên lặng xem biến đổi đi. Vũ Không nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,